1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, Tuấn Tiết. Cái gì tiếng nói chung không tiếng nói chung? Cái này ta cho tới bây giờ không có nghe lão mục nói qua. Tin tưởng ta, hắn là thật tâm quan tâm ngươi, thích ngươi, ngươi nói kết hôn nhiều năm như vậy, hài tử đều lớn như vậy, hắn để ngươi nhận qua ủy khuất không có? Không có a. Lý Hòa đem khăn tay đưa tới, an ủi, hắn đối với ngươi như vậy, chúng ta những người ngoài này đều là nhìn ở trong mắt. Ngươi được ta, Dương Linh một bên lau nước mắt, một bên lắc đầu, biểu thị không tin. Mạnh Kiến Quốc nói, cái này có cái gì không tin? Vợ chồng các ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể không hiểu rõ hắn? Hắn là cái ngạo khí tính tình, đời này ta liền không gặp hắn hướng ai thấp quá mức. Trừ tại ngươi cái này, ngươi có đôi khi đùa giỡn một chút tiểu tính tình, có phải là đều phải hắn dỗ dành ngươi? Đặt người khác, cái kia căn bản là không thể nào. Như thế thật, lão mục cái này mặt người nhìn lên ôn hòa, trên thực tế cùng cái bướng bỉnh con lừa giống như. Lưu Ất Bác phụ họa nói, ngươi suy nghĩ một chút, hắn đi cùng với ngươi về sau, mỗi ngày đều là cười tủm tỉm, liền không gặp hắn phát qua sầu. Các ngươi lại gạt ta, nếu như hắn vui vẻ, hắn liền không thể bỏ được xuống hai mẹ con chúng ta. Dương Linh khóc dừng lại không được, Lý Hòa lại cầm một mảnh khăn tay cho hắn, thở dài, sau đó giải thích nói, hắn là bị bệnh, bệnh trầm cảm, loại bệnh này phát tác rất nghiêm trọng, ta biết, ta nhìn thấy hắn uống thuốc đi, một đêm đều ngủ không ngon, hắn nói với ta là mất ngủ, thế nhưng là ăn cái kia thuốc về sau, có đôi khi có thể ngủ lên cả ngày, đều tại ta. Vậy sẽ quá bất cẩn, ta làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đi đến một bước này a. Dương Linh lại lâm vào áy náy bên trong, đêm đó, hắn tượng thường ngày uống thuốc, nằm xuống về sau, muốn nói cùng bình thường không giống, chính là lời nói so bình thường nhiều rất nhiều, nói liên miên lải nhải nói rất nhiều, một hồi nói hài tử về sau làm sao đọc sách. Một hồi nói trong nhà tiền tiết kiệm tình huống, ngày đó hài tử đá bóng, chỉnh bẩn thỉu, ta tẩy một ngày quần áo, rất mệt mỏi, nằm lên liền ngủ mất, chưa chịu nghe hắn nhiều lời. Sớm biết, khóc không thành tiếng, Lý Hòa nói, việc này đi, không trách ngươi, ngươi nhìn hắn cho ta gửi tin liền biết, đây là hắn trước kia liền muốn tốt, không phải chúng ta có thể ngăn được. Kỳ thật, chúng ta lui một bước nói, chuyện này với hắn đến nói cũng là một cái giải thoát. Người ao, được loại bệnh này, chịu sẽ rất khó chịu, ngươi cũng ngủ một hồi đi, hài tử không cần ngươi quan tâm, chúng ta chiếu khán đâu. Tạ ơn, Dương Linh nghiêng người nằm tại tận cùng bên trong nhất, Lý Hòa gặp nàng ngủ thiếp đi, liền hướng phía Mạnh Kiến Quốc bọn người vẫy tay. Đám người cùng đi ra phòng ngủ, hắn còn không có đi ra ngoài, lại đột nhiên lại bị Dương Linh gọi lại. Có việc, Lý Hòa quay đầu lại hỏi. Cảm ơn các ngươi, Dương Linh lần nữa nói tạ. Lý Hòa nói, nói những này liền khách khí, đây là hắn chịu phục, có các ngươi bọn này hảo bằng hữu. Dương Linh cười nói, cảm ơn các ngươi đi ăn một chút gì đi. Giữa trưa đến bây giờ cũng chưa ăn đâu. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta mang cho ngươi ăn chút gì trở về. Lý Hòa đem Mục Dần lôi kéo, kéo cửa lên, đi phụ cận một cái quán ăn. Thúc thúc, mụ mụ thích ăn cá. Mục Dần không quên mất cho mụ mụ mang thức ăn. Biết, yên tâm đi, sẽ cho mụ mụ mang. Lý Hòa sờ sờ hài tử đầu. Đám người ăn xong cơm, cho Dương Linh gói vài món thức ăn, đến cửa chính khẩu, Mục Dần đẩy cửa ra, chạy chậm đi vào, mụ mụ, ta trở về. Ngay sau đó lại truyền tới hài tử rít lên một tiếng. Không tốt, Lý Hòa vội vàng chạy vào đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mạnh Kiến Quốc không dám tin. Dương Linh nằm ngang ở trên xà nhà, hai chân huyền không, trên mặt đất là một thanh ngã xuống đất cái ghế. Mấy người hợp lực đem hắn theo trên xà nhà buông ra. Lý Hòa sờ sờ hơi thở, thở dài nói, không có, không có việc gì, không có việc gì. Lưu Ất Bác che lấy bị kinh sợ Mục Dần con mắt, không ngừng trấn an. Mục Dần một mực khóc, khóc rất lớn tiếng. Lý Hòa đốt lên một điếu thuốc, đối sau lưng Tề Hoa nói, cho Thi Dương gọi điện thoại, để hắn đến giúp xuống mau lên. Lúc này đưa bệnh viện đã là không làm nên chuyện gì. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là cho nàng một cái tang lễ đàng hoàng. Nhưng là đối bản tang lễ chưa quen thuộc, chỉ có thể dựa vào Thi Dương. Ai, vừa mới còn rất tốt đâu. Mạnh Kiến Quốc oán hận vỗ mạnh đầu nói, đều chủ quan a, cho là nàng khóc lên liền không sao. Lý Hòa gật gật đầu, một câu đều không nói, chỉ là hung hăng tại cái kia hút thuốc, không ngừng than thở, ta dẫn hắn ra ngoài đi một chút, đứa nhỏ này dọa cho phát sợ. Lưu Ất Bác rất đau lòng Mục Địch, nguyên bản liền không có phụ thân, hiện tại càng là không có mẫu thân. Dương Linh táng tại Mục Nham bên cạnh, nhìn xem cái này một đôi vợ chồng mộ bia. Tất cả mọi người nhịn không được lên tiếng khóc lớn, cho dù ai cũng không nghĩ ra, dạng này một đôi thiện lương vợ chồng có thể như vậy mệnh tang tha hương. Mục Nham phòng ở, Lý Hòa tìm nhân viên quét dọn một lần về sau. Cái chìa khóa giao cho Thi Dương, cho mướn đi, phòng ở lâu dài không ngừng người. Thiếu người khí không nói, còn hư thối càng nhanh, có người ở đại khái sẽ tốt đi một chút. Hắn chuẩn bị chờ Mục Dần lớn lên điểm, lại đem phòng ở thu hồi lại, mà lại mỗi tháng có chút thu nhập, có thể làm Mục Dần tiền sinh hoạt. Thi Dương đồng ý cái này cách làm. Sydney giá phòng cùng tiền thuê nhà đều không rẻ. Cái này nhà nhỏ 3 tầng thuê, mỗi tháng đều sẽ có mấy ngàn khối Úc nguyên thu nhập, tương đương nhân dân tệ hơn vạn, có thể cam đoan Mục Dần không lo ăn uống. Tạ ơn, Lý Hòa chưa phản đối. Tại nhà khách ở 2 ngày, hắn dự định rời đi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn thực tế là không có tâm tình chú ý Australia quảng sát sự tình. Chỉ là vừa lấy lòng vé máy bay ngày thứ 3. Talisson chủ tịch tân cách lần nữa đi làm, hắn mang theo một sớp thật dày kế hoạch sách, lòng tin tràn đầy hướng Lý Hòa tuyên bố, Lý tiên sinh, chỉ cần có 15 ức Mỹ Kim, chúng ta liền có thể tại quặng sắt nghiệp đại triển quyền cước. 15 ức, Lý Hòa chưa đi xem kế hoạch gì sách, thản nhiên nói, cụ thể nói một chút đi, tân cách hưng phấn nói. Nghĩ tại Úc, Italy thu hoạch được quặng sắt quyền khai thác cũng không khó. Có thật nhiều quặng mỏ cùng quáng chủ, nhưng là muốn lấy đến lợi nhuận là phi thường khó khăn một sự kiện. Lực mở đất cùng tất mở đất tại Pielopop địa khu không chỉ có cơ hồ lũng đoạn nơi đó. Tốt nhất quặng mỏ, trọng yếu hơn là một mực khống chế nơi đó cơ sở công trình bến cảng cùng đường sắt. Khuyết thiếu đầy đủ chất lượng tốt tài nguyên, như thiên văn sổ tự cơ sở công trình đầu nhập, làm kẻ đến sau không thể nào tiến vào. Vì lẽ đó, chúng ta có thể dùng rất ít ỏi tài chính lấy được quyền khai thác. Chủ yếu đầu nhập chính là tại cơ sở công trình kiến thiết. Chúng ta cần phải có mình bến cảng, mình đường sắt, nghe đối phương thao thao bất tuyệt nói, Lý Hòa hình như có sở ngộ. Thật lâu mới đối Tể Hoa nói với hắn thông qua, trước ném 2 tỷ, shop tập đoàn cầm 1 tỷ, lại để cho Benati này lão đầu tử cầm 1 tỷ. A, tần cách quả thực không thể tin được, cứ như vật tùy tiện thông qua rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.